Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3747, chương 3747, lên đường. Ta sai a, đại trưởng lão, qua nhiều năm như vậy, ta không nên bảo thủ, không nghe theo ngươi khuyên bảo, nếu như ta có thể có một lần nghe theo khuyến cáo của ngươi, cũng sẽ không đem Ngô gia mang hướng diệt vong a. Ngô Chiết Phong trầm mặc một hồi sau đó, đột nhiên làm ra một bộ vô cùng hối hận dáng vẻ. Kém chút liền muốn bão tố ra nước mắt đến. Ai? Ngô Hữu Nhân nghe được Ngô Chiết Phong, tăng thêm hắn lúc này làm được biểu lộ, cũng là bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng không biết đạo gia chủ là thật sự hối hận đến, vẫn là vì có thể sống mệnh mà giả vờ. Qua nhiều năm như thế, hắn đối với gia chủ hiểu rõ đã phi thường thấu triệt. Hoặc là nói, Ngô gia đại đa số người đều là dạng này, cho nên Ngô Hữu Nhân mới có một loại nản lòng thoái chí cảm giác. Cũng là nguyên nhân này, hắn mới chịu đáp ứng Bạch Vũ Triết. Dạng này Ngô gia là thật sự không cần thiết tiếp tục tồn tại, sớm muộn sẽ bị diệt vong. Đã như vậy, không bằng thừa cơ hội này cho Ngô gia giữ lại một điểm hương hỏa đi. Lúc này, Bạch Vũ Triết cũng đã từ Thanh Phong tán bên trong bay ra, đem ánh mắt khóa chặt tại Ngô Chiết Phong trên người. Ngô Chiết Phong lời nói mới rồi hắn nghe được, nhưng là hắn căn bản là thờ ơ. Hắn cũng không tin Ngô Chiết Phong ngay tại lúc này sẽ thật hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn không nguyện ý đi mạo hiểm như vậy, như là đã đến một bước này. Như vậy Ngô Chiết Phong người này là khẳng định không thể lưu lại. Thẩm công tử, Cổ Tam thiếu, mời cho ta cơ hội lần này. Sau này ta Ngô Chiết Phong đối với hai đại tông môn tất nhiên theo lệnh mà làm, tuyệt không dám có nửa điểm ngỗ nghịch. Ngô Chiết Phong nhìn thấy Bạch Vũ Triết sau khi đi ra, vội vàng bắt đầu biểu trung tâm. Đối với cái này thực lực bản thân cũng phi thường cường hãn luyện độc sư, hắn phi thường kiêng kỵ. Nếu như không phải người này, dù là những này tất cả đều là hai đại tông môn thiên tài đứng đầu, coi như bằng mấy người bọn hắn, cũng căn bản công không phá được Ngô gia. Cho ngươi cơ hội, có thể a? Thẩm Tử Kiếm hồi đáp, lộ ra đặc biệt dứt khoát. Đa tạ thẩm công tử thành toàn, Ngô Chiết Phong nói làm được, sau này tất nhiên sẽ nghe theo Nghịch Thần Tông cùng Tử Tiêu Cung điều khiển, tận hết sức lực đối phó Huyết Nguyệt Ma giáo. Ngô Chiết Phong lập tức trên mặt vui mừng, không cần nghĩ ngợi mở miệng nói ra, Ngô gia chủ khách khí, đều đã đến một bước này, cũng không kém cuối cùng tiễn ngươi một đoạn đường. Về phần phân công cái gì, ta Nghịch Thần Tông thật đúng là không kém ngươi một cái. Thẩm Tử Kiếm một mặt chân thành bộ dáng, thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả, vô luận là ở đâu đều được cho đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng đối với sắp bộc phát chiến đấu, thật đúng là không kém một cái Ngô Chiết Phong. Thậm chí lưu hắn lại tới vẫn là quả bom hẹn giờ. Ta Tử Tiêu Cung có thể dùng không dạy nổi ngươi nhân tài bực này. Cổ Thanh Vân cũng lạnh giọng nói, thân ngươi có phải hay không có lúc trước Tần gia người liên hệ ngươi, lộ ra Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch tin tức cho ngươi lưu lại hạ chứng cứ. Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi, lúc trước từ Ngô Hữu Nhân chỗ nào đạt được tin tức? Là xác thực, nhưng vẫn là muốn hỏi rõ ràng một điểm tốt. Tại, thứ này một mực trên người ta, nếu như các ngươi có thể cho ta lần này cơ hội, ta nhất định đem hết toàn lực phối hợp. Ngô Chiết Phong vội vàng trả lời. Mặc dù người hắn quen biết chỉ có Thẩm Tử Kiếm cùng Cổ Thanh Vân hai vị này sớm đã thành danh thiên tài, nhưng là đối mặt Bạch Vũ Triết, hắn lộ ra càng thêm cẩn thận. Đây là đỉnh tiêm luyện độc sư a, luận thân phận địa vị, khả năng so đỉnh tiêm luyện đan sư còn muốn hơi cao một số. Bực này nhân vật, liền Tử Tiêu Cung địa vị khả năng còn tại Cổ Thanh Vân phía trên. Nói không chính xác có thể từ nơi này mở ra lỗ hổng đâu. Vậy là được,